Phòng sách lúc nửa đêm, chương 207 tù nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Web Literature Việt Nam. Khi bạn cảm thấy bạn là người bị hại độc nhất vô nhị, bạn sẽ cảm thấy rất cô đơn, sẽ cho rằng ông trời cố ý nhằm vào chính mình bị toàn thế giới và toàn bộ xã hội vứt bỏ cô lập. Nhưng khi bạn phát hiện ra, bên cạnh mình còn có một người xui xẻo y chang bạn, trong lòng ít nhiều sẽ cảm thấy thoải mái hơn, cảm thấy ông trời cũng không tệ lắm, chí ít cũng có thể giữ lại cho mình một người bạn. Đây chính là nhân tính, phần lớn con người sống từ bé đến lớn ở nông thôn hẳn đều đã nghe bà ngoại hoặc bà nội căn dặn không nên tới gần hồ nước hoặc bờ sông mà chơi đùa. Rất nguy hiểm, đây chỉ là một thông điệp đe dọa trẻ em không nên chơi ở những khu vực nguy hiểm, nhưng đây là ngôn ngữ phổ biến nhất nhưng phản ánh nhiều điều đơn giản và sâu sắc. Chu Trạch châm một điếu thuốc. Đừng hoảng sợ, đừng hoảng sợ, lúc trước bản thân mình còn lo lắng liệu không biết ổ khóa này có gây thêm chuyện hay tai họa gì không. Thế nhưng vừa nhìn cảnh sát có khí thế ngay thẳng chính trực bên cạnh, đột nhiên cảm thấy không còn sợ sệt nữa. Anh làm nghề gì? Trương Yến Phong nhả ra một làn khói. Điều này nói với anh không tiện, có thể giải thích như vậy đi, công việc của tôi và anh đang phấn đấu vì công cuộc xây dựng xã hội, nỗ lực để có thể khiến nó tốt hơn. Trương Yến Phong nhíu mày. Nếu như sau này anh có đụng vào vụ án khó có thể xử lý, có thể tìm tới hiệu sách của tôi có thể xem giúp anh, tôi chỉ có thể nói là như vậy, có một số việc nếu anh biết nhiều quá thật ra cũng không phải là chuyện tốt. Chu Trạch đưa tay khoác lấy vai Trương Yến Phong, thật tốt khi anh vẫn là một tay cảnh sát cừ khôi. Sau khi Chu Trạch rút tay lại, Trương Yến Phong cũng vươn ra và vỗ vào vị trí vai của anh ấy. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Tôi vốn không tin trên thế gian này có thứ như quỷ thần, cho tới bây giờ tôi vẫn không tin. Tiếp tục kiên trì lấy tín nhiệm này của anh đi. Chu Trạch thở dài một hơi nhẹ nhõm. Anh cứ coi nó như một giấc mơ đi, bây giờ chúng ta có thể đi vào vấn đề chính. Anh nói chuyện về chiếc khóa của anh đi, anh đã mơ thấy như thế nào vậy? Đúng rồi, hình như trước đó anh có nói, đã mơ thấy nó hơn 20 năm. Trương Yến Phong gật đầu. Đúng vậy, đã hơn 20 năm, cha tôi cũng là một cảnh sát hình sự, nhà của tôi có thể tính là một thế gia cảnh sát, con trai tôi cũng đang học tại trường cảnh sát. Rất giỏi, Chu Trạch không cho rằng đây là quan hệ con ông cháu cha, ai lại buồn chán đến mức có cái danh. Con ông cháu cha, mà đi cùng làm cảnh sát, lại còn là cảnh sát hình sự. Tôi nhớ một năm kia chính là cái năm mà cha tôi hy sinh. Trương Yến Phong nói rất bình tĩnh, Chu Trạch cũng rất bình tĩnh lắng nghe. Khi đó, tôi mới vừa tham gia công tác không tới 2 năm, cha tôi hy sinh là một đả kích rất lớn đối với tôi, thành thật mà nói, lúc ấy có chút sa sút tinh thần, cũng có chút sợ hãi. Tôi thực sự sợ hãi, tôi sợ một ngày nào đó chính mình cũng sẽ hy sinh. Cảnh sát cũng là người, Chu Trạch nói, nhưng không giống nhau, thực sự không giống nhau, tôi cảm thấy thẹn với chính nỗi sợ hãi của mình. Chu Trạch lắc cho và tiếp tục. Lần đầu tiên tôi mơ thấy giấc mộng kia cũng vào đúng năm ấy, khi tôi thức đêm xử lý hồ sơ một vụ án, sau đó ngủ thiếp đi trong phòng làm việc, đêm ấy tôi đã mơ một cơn mơ rất dài, cho dù tới tận bây giờ, giấc mơ đêm đó cũng vẫn còn rõ ràng như vậy, thậm chí tôi còn có thể nhớ tới từng hình ảnh từng chi tiết ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi đang đứng ở một lối đi lạnh lẽo, tôi nghe thấy âm thanh của chuỗi kéo trên mặt đất. Nơi đó, rất lạnh, tôi đã trải qua cơn ớn lạnh sâu sắc nhất trong đời, đó là lúc đó, vẫn còn trong giấc mơ, ha ha. Ông chủ Chu móc móc lỗ tai, mỗi ngày anh đều ôm nữ thây ma bạch oanh oanh ngủ. Đối với từ, lạnh lẽo, này, anh đã sớm miễn dịch, người bình thường không thể chịu nổi âm khí tản mát ra trên người bạch oanh oanh thế nhưng Chu Trạch gặp phải lại như được ăn mật. Tôi nhìn thấy một người mặc quần áo màu trắng từ đằng xa đi tới, anh ta đi rất chậm từng bước đi tới. Trên chân của anh ta có một bộ còng chân, mắt cá chân của anh ta, mỗi bước đi của anh ta lại khiến xiềng xích trên đất bị kéo lê theo, phát ra âm thanh. Sàn sạt, âm thanh ấy đã theo tôi suốt 20 năm nay, vẫn đang không ngừng quanh quẩn trong giấc mơ của tôi. Anh ta đi từ đằng xa tới, đi qua trước mặt tôi không thấy rõ mặt của anh ta, tóc anh ta rối bù, nhưng khi anh ta đi tới trước mặt tôi, trái lại tôi không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, thậm chí tôi còn cảm thấy một loại ấm áp bao phủ. Sau đó, anh ta rời đi, dường như anh ta vốn không hề nhìn thấy tôi đang đứng ở đó, tiếp tục đi lên phía trước, đi thẳng đến vị trí đầu cùng hành lang. Sau đó, anh ta rời đi, dường như anh ta vốn không hề nhìn thấy tôi đang đứng ở đó, tiếp tục đi lên phía trước, đi thẳng đến vị trí đầu cùng hành lang. Anh ta biến mất, lại ngay sau đó, tôi tỉnh mộng, không gợn sóng, cũng không chuyển ngoặt, thật ra đó chỉ là một giấc mơ rất thông thường, nhưng cũng chính vì giấc mơ ấy quá chân thực đến mức phảng phất như đã thực sự từng phát sinh vậy, cho nên tôi vẫn nhớ nó, nhớ tới hơn 20 năm. Ngay sau đó tôi tiếp tục nằm mơ, trong mơ cho dù tôi có làm gì, cho dù là giấc mơ như thế nào thì trên chân của tôi vẫn tồn tại chiếc xiềng xích ấy. Cái xích ấy vốn là xích trên chân người áo trắng, thế nhưng nó lại xuất hiện trên người của tôi. Trường Yến Phong hít một hơi thật sâu, rồi lại nặng nề thở ra. Tôi từng vì muốn thoải mái hơn đã đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng câu trả lời của họ không thể giúp tôi tốt hơn, anh biết họ nói gì không? Họ nói, lương tâm tội lỗi làm tôi sợ khi nào sự tình sẽ bị bại lộ, khi nào sẽ thực sự xảy ra, ha ha. Nói xong, Trương Yến Phong mỉm cười và ném tàn thuốc xuống đất và đạp mạnh nó. Trong cuộc đời này, lão tử xứng đáng với quốc kỳ, xứng đáng với huy hiệu cảnh sát, anh có biết không, ngày đưa tang cha tôi, ông ấy mặc cảnh phục mà trên người ông ấy còn khoác quốc kỳ. Tôi hiểu điều đó, Chu Trạch nhìn cảnh sát Trương, thành thật mà nói, anh ta khiến mình nghĩ tới vị cụ trưởng cục cảnh sát đã từng tới phòng sách của mình mua sách. Giống hệt như trên Weibo thường hay đăng người giữ trật tự đô thị ở khu nào đó bắt nạt người dân, đánh đấm bà lão, một khi những tin tức này truyền ra sẽ thu hút rất nhiều chỉ trích hơn là mấy nhân viên chữa cháy, cảnh sát phải hy sinh vì nhiệm vụ. Trên thực tế, thế giới này vẫn là người tốt chiếm đa số, nếu không xã hội này sớm rối loạn rồi. Hai người im lặng chừng 15 phút, Chu Trạch lại chủ động phá vỡ sự yên lặng lúc này. Tôi cần tìm cách giải quyết vấn đề này. Chu Trạch chỉ vào chân mình và đứng dậy. Đối diện công viên nhỏ này là đồn cảnh sát, Chu Trạch đột nhiên hỏi. Hơn 20 năm trước khi anh mơ thấy giấc mộng này, anh cũng đang ở trong cục cảnh sát này à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chỉ có điều khi đó cục cảnh sát không lớn như vậy, 10 năm trước cục cảnh sát được sửa chữa xây dựng lại mới lớn như thế. Địa chỉ chưa thay đổi phải không? Không thay đổi, Chu Trạch gật đầu, anh biết vẽ chứ? Không, cảnh sát Trương trả lời rất thẳng thắn. Anh muốn tôi vẽ lại hình ảnh trong giấc mộng của tôi sao? Đúng, tôi hy vọng có một loại thể hiện trực quan hơn. Trong cục có người chuyên vẽ lại, tôi có thể gọi anh ta qua đây. Sẽ không ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của anh ta chứ? Hiện tại cũng không còn sớm nữa. Người trẻ tuổi phải rèn luyện nhiều mới được. Trương Yến Phong trả lời như vậy. Trong thoáng chốc, Chu Trạch phảng phất vừa thấy được dáng dấp của đám thực tập bị mình dồn vào chỗ chết đời trước. Hai người không trở về cục cảnh sát, đây là yêu cầu của Chu Trạch. Anh luôn cảm thấy nói những chuyện như vậy chỉ nên nói ở bên ngoài đấy, ở trong đồn thật không tiện chút nào, trái lại còn khiến cho anh cảm thấy có một loại áp lực. Mọi người di chuyển đến quán cà phê cạnh đồn cảnh sát, anh cảnh sát nhỏ đi cùng trên tay cầm một cuốn sổ tay, mặt còn rất non nớt, thoạt nhìn rất ngây ngô, anh ta đi trước đến trước mặt Trương Yến Phong chào hỏi. Chào đội trưởng Trương, Trương Yến Phong gật đầu. Sau đó vị cảnh sát này lại nhìn về phái Chu Trạch hỏi. Xin hỏi phải xưng hô với anh như thế nào đây? Người bị tình nghi, Chu Trạch tự giới thiệu. Cảnh sát nhỏ, Trương Yến Phong liếc qua Chu Trạch sau đó đưa tay ra hiệu cho tên cảnh sát mới tới ngồi xuống bên cạnh anh ta. Kế tiếp tên cảnh sát mở ra bản bút ký của mình, bắt đầu vẽ dựa theo Trương Yến Phong miêu tả. Điều này cũng khiến Chu Trạch có chút mở rộng tầm mắt, hoặc trong mắt nhiều người, mỗi một cảnh sát đều là cao thủ điều tra tội phạm, nhưng thực tế, đặc biệt là trong đội cảnh sát ngày càng có nhiều chuyên gia khác trong những năm gần đây. Nó giống như những kẻ lừa đảo tài chính đã từng trở nên nổi tiếng trong quá khứ đã được FBI đưa vào tổ chức. Khi cảnh sát nhỏ bận rộn, Chu Trạch đang nghịch điện thoại di động của anh ta. Đã được khoảng 2 giờ. Trương Yến Phong gật đầu, ra hiệu cho anh rằng hình ảnh này đã không sai biệt lắm, sau đó đảo ngược bản bút ký về hướng Chu Trạch chỉ vào nói. Nó gần giống như bức tranh này. Chu Trạch nhìn chằm chằm một chút, một người đàn ông mặc đồ trắng, chân mang xiềng xích. Tiến lên phía trước, hai bên là những đồ vật đen thui, phía sau cũng đen thui một màu. Đây là một không gian cực kỳ hẹp. Chu Trạch nhìn Trương Yến Phi, nói. Còn có thể nhớ lại thêm chi tiết nào không? Cái gì? Trương Yến Phong có chút không thể hiểu được. Giống như nơi này, và nơi này nữa. Chu Trạch chỉ ngón tay của mình vào bức tranh. Hai bên này đều là tường, nhưng cái nơi tối đen này là gì? Nếu nó là tường, vì sao không trực tiếp kéo dài ra ngoài luôn? Tôi không rõ lắm, nhưng tôi nhớ lúc ấy trong giấc mơ của mình, nơi này là tường, chỉ có điều bức tường này là đứt quãng, không hề liền mạch. Vì vậy theo lời kể của đội trưởng Trương tự thuật tôi đã cường điều khu này thành một quang cùng ảnh khá khuếch đại. Cảnh sát nhỏ đang ngồi bên cạnh giải thích. Tôi vốn muốn kéo dài bức tường ở nơi này ra, khiến nó liền mạch nhưng đội trưởng Trương lại nói không phải như vậy. Không biết tại sao Chu Trạch rất quan tâm đến bóng tối ở bên tường, và người mặc quần áo trắng mang còng chân kia trái lại không thể khiến anh quan tâm quá mức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trạch nhìn lên và tiếp tục suy nghĩ. Anh ta nghĩ về bức tranh trong trại giam, âm thanh của tiếng xích kéo xa, và anh ta đứng trong lan can và tiếp tục di chuyển qua lại trong nỗ lực tìm kiếm dấu vết của mình. Chợt, Chu Trạch dường như nghĩ về điều gì đó, chỉ thẳng vào các vùng tối ở cả hai phía của bức tranh. Đây không phải là một bức tường, không lẽ nó là lan can sắt? Nói xong, Chu Trạch lại bắt đầu khoa tay múa chân một cái. Anh đã từng xem mấy bộ phim ngày xưa chưa? Những ngục giam kiểu cổ xưa, anh có ấn tượng nào không? Cảnh sát nhỏ ngay lập tức xoay chuyển cuốn sổ và bắt đầu bút ký, trong khi Trương Yến Phong bên cạnh đang đăm chiêu suy nghĩ. Có phải vậy không? Ngay sau đó, cảnh sát nhỏ đẩy cuốn sổ cho Chu Trạch và Trương Yến Phong. Trong ảnh, vốn là khu vực đen thui mơ hồ đã đổi thành lan can sắt, bên trong vẫn là màu đen không rõ ràng như trước, nhưng sau khi tăng thêm mấy cái lan can này, toàn bộ hình ảnh rõ ràng đã trở nên dễ hình dung hơn, thậm chí ngay cả tin tức được bao hàm bên trong cũng dần dần lộ ra. Ở trong một ngục giam chật hẹp, có một phạm nhân mặc quần áo màu trắng, trên thân mang xiềng xích, đang đi về phía trước. Về phía anh ta có những phòng giam khác, có lẽ bên trong cũng không thiếu ánh mắt đang nhìn anh ta. Trương Yến Phong lập tức cầm điện thoại lên, gọi cho ai đó, Chu Trạch cũng không rõ lắm thế nhưng tiếng nói chuyện của Trương Yến Phong lại nghe được rất rõ ràng, mà anh ta cũng không né tránh hai người đang ở đây. Lão Vương, tôi là Trương Yến Phong đây, hiện tại anh lập tức điều tra giúp tôi xem trước khi đồn cảnh sát được xây dựng lên nơi này là nơi nào. Trước đây không phải anh đã từng nói với tôi cục cảnh sát hiện tại đã được tu sửa từ một kiến trúc sẵn có nào đó sao? Mau giúp tôi điều tra làm rõ chuyện này, tra xem nơi này là gì, đã từng được sử dụng để làm gì? Cái gì, anh muốn yêu cầu cụ thể hơn một chút sao? Được rồi, anh mau kiểm tra xem, nó đã từng, ở một thời kỳ nào đó, có phải được sử dụng như một ngục giam không? Cách Trương.